Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, rời mộ. 3. Ngày tốt lành, với ta mà nói vô luận ngày đó đều là ngày tốt lành. Mới vừa rồi là ta chủ quan rồi, các ngươi đem cái cuốc tốt nhất, còn lại cái cuốc đều cho ta. Cái này, ta hay là không đã làm. Các ngươi tìm người khác a. Gặp Lâm Long còn muốn tiếp tục, người này đại hán lập tức không đã làm. Nhị Long, cho bọn hắn thêm tiền. Còn có, ta cam đoan kế tiếp sẽ không xảy ra chuyện gì. Tốt, tiếp tục đào, 1 phút đồng hồ 1.000 khối. Phải đi khả dĩ đi, muốn lưu tự lưu lại. Nhị Long mở miệng nói, 1.000 khối tiền. Hơn nữa còn là luận phân tính toán. Cái này nếu đào 10 phút tựu là 1 vạn khối tiền a hát. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, đại hán nhìn về phía Lâm Long nói. Vậy được rồi, ngươi mới vừa nói rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Xảy ra sự tình ngươi muốn phụ người a hát. Ừ, ta phụ toàn bộ trách. Ngươi cứ yên tâm đi. Đem cái cuốc đều cho ta. Lâm Long gật đầu nói. Tốt, đại hán nhẹ gật đầu, lại để cho mọi người đem còn lại cái cuốc cho Lâm Long. Cởi bỏ chính là cái kia cái cuốc bọn hắn mau chóng sau cũng cho Lâm Long. Mà Lâm Long phân biệt tại cái cuốc thượng dán tốt lá bùa. Tự cấp những đại hán kia một người một chương bùa hộ mệnh. Song trọng bảo hiểm, căn bản không có khả năng tại gặp chuyện không may. Tốt rồi, cầm lên cái cuốc tiếp tục đào a. Lâm Long nhìn xem chúng nhân nói, mọi người gật đầu, tuy nhiên 1 phút đồng hồ 1.000 khối tiền, nhưng bọn hắn không có kéo dài thời gian, đào vô cùng ra sức, dù sao tại đây quá tà môn rồi. Tuy nói gặp chuyện không may Lâm Long phụ người, nhưng có thể không gặp chuyện không may ai hy vọng gặp chuyện không may. Đều không nghĩ A-H, B-O-O-N-G, chấm ngoặc kép, lúc này. Ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, một gã đại hán một cái cuốc đào lấy trên bùn đất, lại phát ra rèn sắt giống như thanh âm, phảng phất đào tại cứng rắn tinh cương trên đá, cường đại sau chấn lực trực tiếp lại để cho đại hán hai tay run lên. Trong tay cái cuốc không ngừng run rẩy, mà dán ở phía trên lá bùa nhất thiểm, cái cuốc lập tức bình tĩnh trở lại, nếu như không có lá bùa. Cái cuốc đoán chừng đã đứt đoạn, hơn nữa còn có thể làm bị thương người. Vốn loại này đứt đoạn cái cuốc đả thương người kỳ mộ tựa như mua xổ số. Mà ở chỗ này bị vô hạn phóng đại. Ta đi, tại đây bùn đất quá cứng. Đại hán nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. DJXMM tương đương, phải cứ cùng ta Lâm Long đối nghịch có phải hay không? Lúc này... Lâm Long xem hướng lên bầu trời, thời gian tốt cùng xấu, toàn bộ bằng vào lão đầu quyết định, gặp sự cố tần suất, Lâm Long nhịn không được mắng khởi ngày qua, oanh, chấm ngoặc kép, thiên không đất bằng sấm sét, sợ tới mức lão đầu toàn thân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, xem Lâm Long ánh mắt đều mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Người bình thường mắng ông trời khả dĩ, pháp sư không được, Lâm Long rõ ràng hung hăng càn quấy đến mắng thiên. Điều này có thể không dọa người sao? Lão đầu là pháp sư, hắn thật sâu minh bạch pháp sư mắng ông trời hậu quả. Bằng không thì cũng sẽ không biết dọa thành như vậy. Đi, người đặc biệt sao còn uy hiếp lão tử có phải hay không? Có bản lĩnh ngươi tự bổ ta. Ngươi không bổ chính là ta nhi tử. Lúc trước không rên một tiếng không giúp ta coi như xong. Tại bí cảnh giết nhiều như vậy sinh linh là ta không đúng. Nhưng lần này ta chỉ là rời mộ. Liền một cái tiểu tiểu nhân ngày tốt cũng không chịu cho sao. Ở đằng kia bầy đại hán trong mắt. Lâm Long phảng phất tên điên một giống như. Tại pháp sư trong mắt. Lâm Long quả thực quá trâu rồi. Ngay thiên cũng dám mắng, còn lại để cho thiên bổ hắn. Trời ạ, cái này cũng quá trâu bò đi. muốn hay không như vậy Nghiêu A Hát, mấu chốt ông trời còn không có bổ. Người trẻ tuổi này đến cùng cái gì địa vị a? Liền lão đầu đều có thể trấn trụ, quả thực Nghiêu không được. Các ngươi tiếp tục đào, không cần phải xen vào ta. Thảo, đừng đem ta làm phát bực rồi. Ta gần kề muốn cho ba mẹ rời cái mộ mà thôi. Đám kia đại hán không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nghe lời tiếp tục đào. Nhưng kỳ quái, kế tiếp đào vô cùng thuận xương, một chút việc đều không có phát sinh. Đào lấy, phía dưới bùn đất thậm chí biến thành bùn cát. Đều không cần đào, dùng cái xẻng trực tiếp xúc là được rồi. Tốc độ lập tức nhanh hơn gấp bội. Trông thấy đại hán đào nhẹ nhàng như vậy, lão đầu nhịn không được xuất ra một bản hoàng lịch. Nhìn, lập tức nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vừa rồi rõ ràng là kỵ rời mộ, hiện tại biến thành nghi rời mộ. Động thổ, ôi trời ơi, thiếu niên này đến cùng cái gì địa vị? Tự nhiên ngay thiên đều như vậy nghe hắn mà nói. Chấm ngoặc kép, lão đầu hai mắt trừng trừng. Nội tâm tựa như chiều biển. Một lớp sóng tiếp sóng. Ba đào phập phồng. Rất nhanh, huyệt đào mở. Mọi người hợp lực đem quan tài dơ lên đi ra. Tổng cộng hai cái. Theo thứ tự là Lâm Long ba mẹ. Đều là vùi cùng một chỗ. Tại quan tài phía dưới có một lỗ nhỏ. Bên trong có cái chén ăn cơm lớn nhỏ con rùa đen. Gọi người đem con rùa đen lấy ra. Lúc này Lâm Long một mồi lửa cho đốt đi. Mới mấy năm thời gian, cái này cái con rùa đen rõ ràng đã lớn như vậy rồi. Ta nhớ được lúc trước bỏ vào thời điểm chỉ có ngón cái lớn nhỏ a hát. Một bên Nhị Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Phải biết rằng con rùa đen đều lớn lên rất chậm. Mấy năm thời gian đã lớn như vậy, căn bản không khoa học. Ha ha, nó hấp thu huyệt long khí, lớn lên tự nhiên nhanh. Nếu để cho nó thời gian, nói không chừng có thể thành tinh. Đối với cái này loại hại người quy phải giết chết. Lâm Long cười lạnh, mà phóng con rùa đen đi vào cái kia pháp sư. Lâm Long đã cho hắn đánh rớt xuống tử hình. Tất cả mọi người hiện tại quay người lảng tránh một chút. Ta muốn khai mở quan tài nhìn xem bên trong tình huống như thế nào. Lâm Long nói ra, tất cả mọi người xoay người, kể cả Bạch Khiết bọn người. Sau đó Lâm Long vung tay lên, lưỡng cỗ quan tài cái nắp toàn bộ mở ra. Lâm Kiệt cùng Dương Quyên thi thể hiện ra ở trong mắt Lâm Long. Thân thể mập ra, hai tay sở trường bén nhọn móng tay, hàm răng rơi ra một điểm. Nếu là ở cho chúng nó thời gian, trong vòng nửa năm nhất định thành cương thi. Lúc này Lâm Long cắn nát ngón trỏ, phân biệt tại Lâm Kiệt cùng Dương Quyên trên trán điểm một cái. Sau đó lấy ra một chương trấn thi phù dán lên, tại phóng một tay đào mộc kiếm khi bọn hắn bên cạnh thi thể. Như vậy có thể hóa giải bọn hắn trong thân thể thi khí. Rời mộ lại lần nữa hạ táng thì tốt rồi. Cuối cùng Lâm Long đắp lên quan tài tre, mở miệng nói, tốt rồi, đều quay người a, đại ca, ba mẹ thế nào? Quay người lại Nhị Long liền không nhịn được hỏi, không nhiều lắm vấn đề, lại lần nữa hạ táng thì tốt rồi. Lâm Long nói ra, đại ca kia, ba mẹ còn có thể chôn ở chỗ này sao? Nhị Long hỏi, có thể là khả dĩ, nhưng tại đây Long Mạch đã bị phá hủy. Ta bây giờ nhìn có thể hay không tìm một cái tinh đình điểm thủy. Kỳ thật tinh đình điểm thủy rất tốt, nhưng là quá xa tựu không cần đi. Tế tự thời điểm các ngươi cũng bất tiện. Nói xong, Lâm Long thần thức triển khai, lập tức bao phủ toàn bộ Tĩnh Hải thành phố. Thần thức mở rộng, cuối cùng phát hiện tại Tùng Sơn thành phố có một chỗ tinh đình điểm thủy. Bất quá đã bị người mai táng tổ tiên. Ai, kề bên này không có tinh đình điểm thủy, có một chỗ đều bị người chiếm. Không có việc gì, ta xuất tiền mua lại. Nhị Long hào không thèm để ý nói. Không được, chuồn chuồn lướt nước, một điểm tại điểm, không có khả năng điểm tại cùng một chỗ. tại trường cao đẳng trung học phía sau núi có một chỗ tụ bảo huyệt. Hay là vùi ở nơi nào a? Tối thiểu có thể phù hộ ngươi việc buôn bán xuôi gió xuôi nước. Vậy được rồi, đại ca ngươi nói vùi ở nơi nào tự vùi ở nơi nào. Vừa vặn mấy người các ngươi, giúp ta đem cha mẹ quan tài dơ lên làm cho đi qua đi. Sau đó mỗi người 10 vạn, được không? 10 vạn, hảo hảo, khả dĩ, giao cho chúng ta a. Bọn này đại hán vô cùng kích động. 10 vạn a hát, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Thay kẻ có tiền làm việc tựu là không giống với quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.